tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Long phân thân bây giờ đã đạt tới cấp 10 siêu biến dị thú, như vậy tiếp đó, liền nên là hướng về cảnh giới tiếp theo bước vào. Mạc Thích theo Viêm bắt đầu đại lục hai người kia trong trí nhớ, biết siêu biến dị thú về sau cảnh giới, gọi là hoang thú. Hoang thú thực lực là hoàn toàn nghiền ép cấp 10 siêu biến dị thú tồn tại. Sau đó tiếp xuống mấy ngày nay, Mạc Thích vẫn tại bột hải bên trong tìm kiếm cấp 9 cùng cấp 10 siêu biến dị thú thôn phệ. Gần 8.000 km vuông vùng biển, có ước chừng 50 con cấp 10 siêu biến dị thú. Đến mức cấp 9 siêu biến dị đếm được số lượng thì đạt đến hàng ngàn con. Mạc Thích đem nhiều như vậy cấp 9 cùng cấp 10 siêu biến dị thú đều thôn phệ xong, Thương Long phân thân lại còn là không thể lần nữa tiến hóa. Cũng không phải là gặp cực hạn, Thương Long phân thân thực lực có thể so với Mạc Thích vượt qua một cảnh giới. Cho nên đối với nó tới nói, cực hạn hẳn là cấp 10 hoang thú mới đúng. Chỗ lấy thôn phệ nhiều như vậy vẫn không có thể tiến hóa, chỉ là bởi vì nó thôn phệ năng lượng, vẫn là không cách nào đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Mạc Thích đành phải rời đi bột hải, tiếp tục hướng càng lớn Đông Hải bơi đi. Ven đường chỉ cần là đụng phải cấp 9 trở lên siêu biến dị thú, Mạc Thích liền để Thương Long phân thân đem thôn phệ. Đến Đông Hải về sau, hắn lại dùng Long Niệm tìm tòi cấp 10 siêu biến dị thú, tiếp tục không ngừng thôn phệ. Lại liên tiếp thôn phệ 2 ngày, nuốt lấy 5 cái cấp 10 siêu biến dị thú. Mạc Thích có thể cảm giác được Thương Long phân thân thực lực tại không ngừng tăng lên bên trong. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này tăng lên, cách tiến hóa làm hoang thú vẫn có một ít khoảng cách. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản đường ven biển phía trên, một cái biến dị quạ đen, ngay tại cuống cuồng bận bịu hoảng hướng lấy trên mặt biển bay đi. Nó một bên bay, một bên phát ra khàn giọng khó nghe gọi tiếng. A, nha, nha, tại sau lưng nó trên mặt đất có một cái lục mặt cương thi cũng chính lấy tốc độ cực nhanh, hướng về trên mặt biển chạy đi. Cái này quạ đen, dĩ nhiên chính là Tần Thủy Hoàng phái đi Nhật Bản, trảm sát yêu nhân từ Phúc Triệu Cao. Cái kia lục mặt cương thi chính là Nhân Đồ Bạch Khởi. Chỉ bất quá lúc này ở Nhân Đồ Bạch Khởi chung quanh, lại có đại lượng đủ mọi màu sắc biến dị xà, không ngừng đuổi theo. Nhân Đồ Bạch Khởi không ngừng khua tay thanh đồng kiếm, trảm sát lấy những thứ này biến dị xà. Quảng cáo, thực lực của hắn, bây giờ đã là cấp 3 siêu biến dị cương thi. Những thứ này biến dị xà đẳng cấp, không sai biệt lắm mới chỉ là cấp 5 mạnh biến dị thú. Theo lý thuyết Bạch Khởi trảm sát những thứ này biến dị xà, hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng là những thứ này biến dị thú số lượng thật sự là quá nhiều. 3 ngày trước đó, bọn họ phát hiện yêu nhân từ Phúc xào huyệt. Bạch Khởi lúc này liền mang theo những cương thi kia tượng, muốn đi đuổi bắt yêu nhân từ Phúc. Lại không nghĩ rằng, yêu nhân từ Phúc triệu hồi ra ngàn vạn biến dị xà tới. Bọn họ chém giết vô số biến dị xà, nhưng vẫn là có biến dị xà chui vào cương thi tượng trên người phá trong động đem huyết nhục của bọn hắn thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Khởi giết ra khỏi trùng vây. Triệu Cao bay ra trùng vây, nhưng là những cái kia biến dị xà y nguyên không có không buông bỏ. Đuổi theo Bạch Khởi mãi cho đến bên bờ biển phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại nhiều hay thay đổi dị xà vây quanh phía dưới, có một đầu năm màu biến dị xà thừa dịp Bạch Khởi không chú ý, đã leo lên tới trên đùi của hắn. Trên đùi của hắn có một cái nắm đấm lớn vết nứt. Con rắn kia trực tiếp chui vào phá trong động, bắt đầu thôn phệ Bạch Khởi huyết nhục. Bạch Khởi khẽ vươn tay theo cái kia vết nứt bên trong tiến vào, bắt lấy cái kia biến dị xà cái đuôi, bỗng nhiên kéo một cái. Băng, cái này kéo một cái lại đem cái kia biến dị xà cho xé đứt. Mà hắn trước nửa thân thể còn tại Bạch Khởi giữa hai chân, tiếp tục thôn phệ lấy huyết nhục của nó. Còn lại biến dị xà cũng không ngừng lao qua, khá lắm Bạch Khởi trong tay thanh đồng kiếm đảo qua một vòng, chém giết hơn 50 điều biến dị xà. Sau đó vung lên thanh đồng kiếm trực tiếp đối với đùi phải của hắn chém xuống. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, máu tươi văng khắp nơi, chung quanh nhất thời nổi lên mùi máu tanh nồng đậm. Những cái kia biến dị xà nghe thấy được mùi máu tươi, nhất thời giống như là hồng thủy đồng dạng, hướng về bên này vọt tới. Bạch Khởi chân sau nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy ra hơn 100 mét. Thoát ly vòng vây, đồng thời đối với trên bầu trời biến dị quạ đen kêu lên. Triệu Cao, cái kia biến dị quạ đen thẳng đến lúc này, trên thân phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang. Thân thể vậy mà cấp tốc biến lớn, dần dần cho thấy một cái trần truồng lõa thể nhân loại hình thái. Người này gầy trơ cả xương, xem ra tựa như chỉ có da lông lấy xương cốt. Trên lưng, mọc lên một đôi rộng chừng 7 mét hắc sắc vũ rực. Phạt nhìn như là quạ đen cánh. Sau đó hắn hướng phía dưới đánh tới. Một phát bắt được Bạch Khởi bả vai, hướng về trên biển lớn bay đi. một bên bay, một bên cạc cạc cạc cười. Ai có thể nghĩ tới, nhân đồ Bạch Khởi cũng có chật vật như thế ngay. Bạch Khởi đem thanh đồng kiếm cắm ở bên hông trong vỏ kiếm, tức giận nói. Lần này không thể trảm sát yêu nhân Từ Phúc, bôi nhọ hoàng mệnh, người ta đều là tử tội. Cái kia Triệu Cao cạc cạc cười hai tiếng. Ngày nay thiên hạ đại loạn, Đại Tần hủy diệt. Hoàng đế vẻn vẹn 8.000 binh mã, nếu muốn thu phục mất đất khôi phục Đại Tần, một binh một tốt đều muốn vật tận kỳ dụng. Trong lúc dùng người, hoàng đế sao dám tùy tiện trảm sát thần tử. Bạch Khởi lộ ra cực kỳ ảo não, bôi nhọ hoàng mệnh, bệ hạ không giết thần, thần lại sao có mặt sống tạm. Triệu Cao cũng lười nói tiếp, chỉ cạc cạc cười hai tiếng. Vậy cũng là nói sau, trở về rồi hãy nói. Khi bọn hắn rời đi không lâu, tại trên bờ biển, xuất hiện một con cự mãng. Đầu này cự mãng, đúng là từ ngàn vạn điều biến dị xà tổ thành. Quảng cáo, cự mãng chiều cao hơn 100 mét, trên đỉnh đầu, khoanh chân ngồi đấy một cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia râu tóc bạc trắng, thần thái phi dương, dường như trong thần thoại lão giống như thần tiên. Hắn nhìn Bạch Khởi cùng Triệu Cao đào tẩu phương hướng, cười ha ha. Ha ha ha ha, nhân đồ Bạch Khởi, trở về nói cho ngươi nhà cầu hoàng đế ta Từ Phúc hôm nay liền muốn chỉ huy Tây Tiến, đánh chiếm Tần Thủy Hoàng Lăng. Hắn Đại Tần chính là ta Từ Phúc thiên hạ, để Tần Thủy Hoàng rửa sạch sẽ cái rắm. Cổ chờ lấy, cùng lúc đó, Mạc Thích Ý thức khống chế Thương Long phân thân, tiếp tục tại trong Đông Hải du đãng. Bây giờ trong Đông Hải cấp 10 siêu biến dị thú cũng càng ngày càng ít. Mạc Thích đang suy nghĩ cái gì, muốn không cần tiếp tục đi càng lớn trong biển thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vậy, giống tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đi vào hóa thành hoang thú. Ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên trong lòng hơi động. Bởi vì hắn dò xét đến tại Đông Hải phía đông, có đại cổ xà chảy, ngay tại hướng về bên này bơi lại. Trước đó một mực nhìn thấy đều là to lớn bầy cá. Mà lúc này hắn long niệm dò xét đến, lại là cực kỳ to lớn xà chảy. Toàn bộ xà chảy rộng chừng 5 cây số, lớn lên tổng cộng trên 100 cây số. Tại cái này to lớn xà chảy bên trong, có vô số 5 màu rực rỡ biến dị xà. Trong Đông Hải chỗ có sinh vật bao quát cấp 10 siêu biến dị thú, gặp cái này to lớn xà chảy cũng chỉ có thể chật vật trốn nhảy lên. Mà tại những thứ này xà chảy phía trên, là một đầu từ vô số biến dị xà hội tụ mà thành, dài đến 100 mét 5 màu cự mãng. Tại cự mãng trên đỉnh đầu, khoanh chân ngồi đấy một cái đạo sĩ. Mạc Thích căn cứ trước đó theo Tần Thủy Hoàng cái kia bên trong đạt được tin tức suy đoán thân phận của người này, rất có thể cũng là Từ Phúc. Từ Phúc đi, trong biển tiên đảo, cầu trường sinh thuốc đạt được có thể tránh thức cường hóa thân thể cũng khiến người bất tử virus. Mà hắn cho Tần Thủy Hoàng những cái kia, lại là để Tần Thủy Hoàng bọn người biến đến nửa người không quỷ cương thi bệnh độc. Nhìn cái này, Từ Phúc thao túng nhiều như thế biến dị xà, quả thật như Tần Thủy Hoàng nói, yêu nhân Từ Phúc danh tiếng không giả. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.